Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 49, Bất Hủ Đặc Thù Sinh Mệnh. So với châu mục kéo mã sơn lớn mấy chục lần, kim giác cự thú ngửa mặt lên trời rít gào. Khí lưu đem hư không tinh linh phân thân luyện công bào thổi bay phất phới. Babata không có đi quản bị cuồng bạo khí lưu thổi bay cao đoan dụng cụ. Hắn cho rằng tự có trách nhiệm đi sữa đúng La Phong từ địa cầu mang tới, ở nông thôn tư duy. Giống được rồi, kim giác cự thú từ trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo nóng bỏng xương trắng hơi nước. Ám nghiêm sắc thú đồng chung tràn đầy băng lãnh cùng giết chóc ý. Những thứ này sát ý cũng không phải là nhằm vào Babata, mà là kim giác cự thú trời sinh như vậy. Babata, khổng lồ kim giác cự thú miệng nói tiếng người. Có thể ngươi nói đúng, bằng vào ta tâm cảnh, có thể miễn cưỡng tiếp thu hư không tinh linh tộc phân thân là nữ thể chuyện thật. Có thể, vì hài lòng gen, làm cho, nàng, đi cùng ô tạp làm. Chuyện này căn bản không có khả năng. Kim giác cự thú giọng nói dường như cự lôi buồn bực dao động. Nếu như Babata là một phổ thông hàng tinh, vũ trụ cấp, sớm đã bị thanh âm chấn thất khiếu chảy máu, nội tạng nghiền nát. Có ở La Phong, kim giác cự thú trong cơ thể thế giới Babata chỉ là một hình chiếu. Dù cho trong cơ thể thế giới triệt để tan vỡ, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Song phương rằng co đại khái chừng 10 giây, Babata mở miệng nói, ta đây chỉ là một phỏng đoán, để cho ngươi cảm giác mình cùng chính mình dựng dục hài tử. Còn lâu mới có được cùng dùng nữ thể cùng khác giống được dựng dục hài tử hỏng bét như vậy. Câm, miệng, kim giác cự thú cùng hư không tinh linh phân thân đồng thời quát lớn. Đừng có mơ, chuyện này cũng quá hoang đường. Nào có cùng mình phân thân cùng một chỗ dựng dục hài tử. Babata nhãn tình sáng lên, tay nhỏ bé vung lên. Nhất thời lấy ngàn mà đếm khổng lồ màn hình hình chiếu ở trong người trên thế giới. La Phong ngươi xem, vũ trụ to lớn, nhân tộc lãnh thổ quốc gia rộng, có thể nói vô kỳ bất hữu, tình yêu bên trên chính mình khác phái phân thân càng là vô số kể. Cái này còn coi là tốt rồi, có người thậm chí còn tình yêu bên trên rồi không cùng loại tộc phân thân. La Phong ngươi xem cái này. Babata tự tay chỉ hướng một bộ hình chiếu, hình ảnh trong nháy mắt trở nên lớn gấp mấy vạn, các loại tư liệu xuất hiện ở chu vi, đây là gần nhất ở Càn Vu vũ trụ quốc giả thuyết vũ trụ ưỡn lên nổi danh một cái người tâm phúc. Người khác cũng gọi hắn, Sương Phi, kim giác, cự thú đầu to lô gật một cái, muốn biết Babata thuốc trong vò đến cùng bán là thuốc gì. Sương Phi. Bản thể là nhân tộc, vóc người dung mạo trên đều cùng địa cầu nhân loại lại tựa như. Chỉ bất quá có 8 cái nhãn, đem bộ mặt diện tích chiếm đi phân nửa. Được rồi, hắn là nam, sở dĩ gọi hắn Sương Phi, là bởi vì hắn có một lục tích dịch vương tộc phân thân. Lục tích dịch vương tộc, La Phong cũng không còn làm sao nghi hoặc, vũ trụ quá. Hắn chưa từng nghe qua chủng tộc càng là vô số kể. Ân, Babata gật đầu, nói, lục tích dịch vương tộc vốn là nhân tộc nước phụ thuộc chủng tộc. Quanh năm sinh hoạt tại nhân tộc lãnh thổ quốc gia nào đó vũ trụ bí cảnh chung. Sau lại bị đỉnh phong một trong chủng tộc cường giả yêu tộc tiêu diệt rồi. Ân, La Phong chỉ là, gật đầu, chỉ từ đối phương chủng tộc tên. Có thể đại thể suy đoán ra đối phương cùng yêu tộc quan hệ. Babata nói tiếp, trong đó, Sương Phi vừa vặn đã ở nào đó vũ trụ bí cảnh trung thám hiểm. Ngoài ý muốn tìm được chịu đến trọng thương ngã gục lục tích dịch vương tộc công chúa Điện Hà. Sau đó hắn gặp người ta thiên phú không tệ, nhân cơ hội để người ta đoạt xá. La Phong không nói. May mắn kim giác cự thú thuộc về không tính sinh sôi nảy nở. chỉ cần hắn không muốn, có thể vẫn đem kim giác cự thú trở thành giống đực để đối đãi. Có thể cái kia gọi Sương Phi, xác thực có điểm khẩu vị nặng, xem như vậy, hắn một người trong đó phân thân là nhân loại nữ tính. Cũng không tệ lắm, hình chiếu chung, Babata cường điệu đem Lục Tích Dịch vương tộc công chúa hình ảnh phóng đại cho La Phong xem. Toàn thân đạm lục sắc, đỉnh đầu còn dài hơn có màu xanh đen một vòng gai xương. Xem ra hình như là vương miện hình dạng. Babata chỉ vào vương miện, nói rằng, đừng xem thường Lục Tích Dịch vương tộc cái này một vòng gai xương. Nó nhưng là Lục Tích Dịch vương tộc lực lượng nguồn suối. La Phong nhìn trong hình lục thành một đoàn, lại toàn thân trường mãn gai xương, thậm chí còn muốn so với kim giác cự thú dữ tợn cự thú. Liền không nhịn được may mắn chính mình đoạt xác kim giác cự thú. Phân thân vẫn là xinh đẹp như vậy nhân tộc nữ tính. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian dài cùng Lục Tích Dịch vương tộc công chúa đợi cùng một chỗ. Sương Phi thậm chí còn sinh ra một loại kỳ quái chứng bệnh, gọi yêu xương thích. Gần đây hắn còn có cùng mình phân thân cùng nhau sáng tạo con nít ý tưởng. Chiếm được không ăn ít dưa quần chúng chống đỡ. Nghe xong Bata một trận giảng giải giới thiệu, kim giác cự thú há to mồm, thú trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Lục Tích Dịch vương tộc coi như vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, giống cái đều biết dài trăm thước. Sương Phi thân là nhân loại nam tính, chết no cũng liền cao 2 mét. Hai người bọn họ, không phải hắn muốn thông qua nguyên thủy nhất thủ đoạn chỉ có sáng tạo thuộc về hắn người thứ nhất bảo bảo. Mẹ của ta, La Phong thế giới quan triệt để tan vỡ. Tuy là Babata có giới thiệu Lục Tích Dịch vương tộc có thể thu nhỏ lại, nhưng như thế nào đi nữa thu nhỏ lại, hay là đối với không hơn hào a. La Phong không gì sánh được may mắn, cùng Sương Phi, tên này càn vu vũ trụ quốc trong hư nghĩ vũ trụ người tâm phúc so với, cùng tuyệt đẹp hư không tinh linh tộc phân thân dựng dục một đứa bé. Tựa hồ là tuy mỹ hảo bất quá sự tình, Babata trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn ở trên địa cầu trọn nằm 50.000 năm, có đôi khi cũng sẽ thích hợp tìm hiểu một chút các quốc gia phong thổ. Trong đó, một cái nước Hoa tên là Tấn Lỗ đại tác phẩm nhà nhất đoạn văn, làm cho Babata trong chuyện này chiếm được dẫn dắt. Người nước Hoa luôn là yêu gãy đúng. Giả sử ngươi muốn ở một cái nhà gió thổi không lọt trong phòng mở một cánh cửa sổ đi ra, bên trong nhà những người khác tuyệt đối sẽ liều mạng phản đối. Ngươi chỉ cần nói đem nóc nhà xốc lên, những người khác sẽ rất khuyên ngươi mở một cánh cửa sổ. Hiện tại xem ra, kế sách này đúng La Phong loại này điển hình người nước Hoa cũng hữu dụng. Babata cường điệu lại nói mấy người sao thú phân thân ví dụ, đem La Phong lừa dối không muốn không muốn, lại cho La Phong một đoạn thời gian suy tính. Babata mới lên tiếng, hư không tinh linh tộc tuyệt đối là hạ cấm chế gì, làm cho đi qua thủ đoạn đặc biệt thu hoạch các nàng tộc nhân gen ngoại tộc không còn cách nào thu được truyền thừa ký ức. Phàm là sự tình đều có lỗ thủng, ngươi có thể đi qua dựng dục phương thức tới thử một chút. Đến khi hư không tinh linh phân thân thụ thai thành công, trong cơ thể hài nhi chưa sản sinh ý thức thời điểm, ngươi mà bắt đầu đoạt xá, sau đó chậm đợi thời gian trôi qua, đến khi sinh ra xuống tới. Babata, kim giác cự thú trầm muộn thanh âm vang lên, ngươi nói nhiều như vậy, không ngoài là muốn cho hư không tinh linh phân thân dựng dục sanh con. Nhưng chuyện này ta tuyệt đối không thể tiếp thu, chớ đừng nhắc tới còn muốn đoạt xá con của mình. Việc này đối với trong vũ trụ những người khác mà nói, có thể không phải là không thể tiếp nhận sự tình, nhưng đối với ta tới nói, tuyệt đối không thể nào. Dù cho tạo ra hài tử thật có thể đạt được truyền thừa ký ức, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ta tình nguyện đi hỏi Cổ Mặc Nhi, hoặc là hỗn độn thành cái vị kia hư không tinh linh tộc tiền bối. cũng sẽ không làm ra như vậy, không hề hạn cuối sự tình. La Phong lời nói này nói như đinh đóng cột. Ba ba ta thoáng trầm mặc, ngẩng đầu cười nói, ta chính là vì ngươi bày mưu tính kế, nhiều hơn chút kiến nghị, cụ thể làm như thế nào hành động, vậy hay là muốn xem chính ngươi, dù sao ta chỉ là một trí năng sinh mệnh, không còn cách nào thay chủ nhân tiến hành lựa chọn. Song phương đều là rơi vào trầm mặc. Ân, ba ba ta đột nhiên nhãn tình sáng lên. La Phong, xem ta ở giả thuyết vũ trụ công ty trong bảo khố soát đến rồi thứ tốt gì. La Phong góp mắt nhìn đi. Cửu luyện, chỉ thích hợp hư không tinh linh thể chất tiến hành tu luyện. Cái khác loại sinh mạng máu thịt tu luyện sẽ giảm bớt nhiều. La Phong, ba ba ta kích động nói. Đây là ta ở giả thuyết vũ trụ tìm được điều thứ nhất có quan hệ hư không tinh linh tin tức. Đồ chơi này tuyệt đối muốn mua tới. La Phong đồng dạng gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng, cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn lần. Ước, 10 tỷ, khe nằm. La Phong nhịn không được sổ một câu thô tục. Cư nhiên so với thời không tùy bút nguyên bộ còn muốn đắt. Ba ba ta. Cái này bí pháp xem bộ dáng là mới vừa lên chuyện không mấy năm. Nếu không, hỏi một chút lão sư ngươi Kim Diễn Vương. La Phong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 15 năm trước, giả thuyết vũ trụ công ty chính. Nào đó căn mật thất, Kurumi tản mất trên người không gian pháp tắc bản nguyên ý cảnh. Bạch sắc quân trang biến thành tương đối phơi bày đỏ thẫm quần trang. Tóc dài màu bạc cũng chuyển biến thành thuần túy hắc sắc. Ác ma, Lucifugus cũng âm thầm biến thành thiên sứ, Zakiel. Ngồi xếp bằng ở trong mật thất nhân nhi môi anh đào khẽ mở. Giao phó Zakiel, Astro Dress Elohim có thể tiến hóa đặc tính. Tiểu Red Queen lập tức truyền lại tin tức. Vạn giới bổn nguyên hệ thống chấp hành. Kurumi nhìn sổ sách trong nháy mắt thiếu mất một nửa số dư. Cũng cảm giác sâu trong nội tâm mình ở mơ hồ làm đau. 1000 nguyên điểm, sử dụng Zakiel sở hữu kim loại loại đặc thù sinh mệnh tiến hóa năng lực. 1500 nguyên điểm, sử dụng Astro Dress Elohim sở hữu thực vật loại đặc thù sinh mệnh tiến hóa năng lực. Zakiel bởi vì cùng mặt hắc trong vũ trụ không biết cấp độ sử thi Zakiel dung hợp qua một lần. Bản thân cũng kèm theo đồng bộ năng lực tiến hóa. Hiện tại Zakiel cùng trong đó Flintlock Pistol, Maskit, dựa theo cảnh giới phân chia, đều thuộc về kim loại sinh mệnh loại đứng đầu nhất giới chủ. Mà Astro Dress Elohim liền tương đối trắng bản. 1500 nguyên điểm giao phó đặc tính sau, nó cũng bởi vì có thể cao tốc chuyển hóa nguyên lực năng lực, bị đánh giá vì đặc thù nhất giai nguyên lực đồng phục tác chiến. Hơn nữa phía sau còn có một vô cùng không an toàn đánh dấu. Tiểu Red Queen sau khi thấy thẳng lắc đầu, dùng những thứ này nguyên điểm làm cái gì không tốt, ngũ giai nguyên lực đồng phục tác chiến đều so với nó hữu dụng nhiều. Ở tiểu Red Queen trong mắt, dạng gì ôm ấp tình cảm có thể ngang ngửa với 1500 nguyên điểm. Vậy cũng là vô nghĩa. Có thể chủ nhân muốn làm như thế, nàng cũng không thể ngăn cản. Nhất giai đồng phục tác chiến, cũng chính là có thể ngăn cản hành tinh cấp công kích đồng phục tác chiến. Cùng địa cầu đệ 9 hào trong di tích đại lượng sản xuất, hắc thần. Là mọt cấp bậc đồ đạc. Không làm được hắc thần còn muốn so với nó nhô cao một bậc. Bất quá cái loại này vật chết đồng phục tác chiến là không có có bất kỳ tiến hóa khả năng. Astro Dress Elohim, bây giờ bị phú dư trong vũ trụ đỉnh tiêm thực vật loại đặc thù sinh mạng đặc tính. Chỉ cần vẫn nuôi nấng, đột phá bất hủ chỉ là thời gian cùng tài nguyên vấn đề. Kurumi nhìn thoáng qua tiểu Red Queen bồi dưỡng kế hoạch. Tay nhỏ bé vung lên, từ thế giới trong giới chỉ điều tra một bộ phận tài nguyên. Tiểu Red Queen, Astro Dress Elohim giao cho ngươi tới nuôi nấng. Kurumi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Astro Dress Elohim hóa thành đỏ thẫm dây từ trên người trốn. Chạy đến mật thất góc, lẳng lặng đợi tiểu Red Queen đút đồ ăn. Guru Gim một lần nữa thay nhất kiện ngũ giai nguyên lực đồng phục tác chiến. Nhìn lên Jaquiel đột phá bất hủ bồi dưỡng phương án. Kim loại loại đặc thù sinh linh, danh như ý nghĩa, đột phá lúc cần thôn phệ đại lượng chân quý kim loại. Mà tiểu Red Queen cho ra bồi dưỡng phương án, dĩ nhiên là G cấp kim loại cùng một ít có thể tăng đột phá xác suất thành công then chốt ngoạn ý. Kim loại chi tâm một viên, đại khái có thể đề thăng 15% xác suất thành công. Đạt đến La Tư kiếm mảnh nhỏ một viên, đại khái có thể đề thăng 10% xác suất thành công. G cấp kim loại, trước lưỡng dạng vật phẩm đặc biệt, Kurumi ngay cả nghe chưa từng nghe qua. Cũng may quyền hạn của nàng đủ cao, thành công ở trong hư nghĩ vũ trụ mua một viên kim loại chi tâm cùng một viên đạt đến La Tư kiếm mảnh nhỏ, thuận tiện lại mua đại lượng G cấp kim loại. G cấp kim loại, ở cả người tộc lãnh thổ quốc gia bên trong đều tương đương khan hiếm. Giống như là phong vương cấp chiến lực vũ khí chế tác kim loại. Thường thường một thanh chiến đao giá là có thể ung dung vượt lên trước toàn hạm thể dùng F9 cấp kim loại xích hỗn màu đồng mẫu chế tạo. Vẫn mặc tinh hào, tấm tác, Kurumi cảm thán, những thứ này đặc thù loại sinh mệnh. Thật là không phải người bình thường có thể có khả năng. Không nói chân quý trí cực kim loại chi tâm cùng đạt đến La Tư kiếm mảnh nhỏ. Ngay cả thôn phệ đều dùng G cấp kim loại. Ước đoán ngay cả phong vương trong cường giả cũng nuôi không nổi bây giờ Jaquiel. Kurumi xuống đơn đặt hàng sau chậm rãi đợi. Mà trong góc thực vật hóa Astro Dress đang tiếp thụ tiểu Red Queen đầu thực. Kurumi ngứa tay đưa qua một viên quả thực, ném một cái, nhưng, Astro Dress nhận càng lúc càng nhanh. Được rồi chủ nhân. Tiểu Red Queen ở một bên vội vàng gọi vào. Năng lượng được rồi, ở ăn Astro Dress sẽ nổ tung. Nghe được tiểu Red Queen kinh khiếu thanh âm, Kurumi trong lòng cũng là cả kinh, lập tức dừng lại đầu thực, xa xa. Thực vật hóa Astro Dress co lại thành một đoàn. Bên ngoài thân mơ hồ có bạch quang hiển hiện. Yên lặng, nó đang ở đột phá đến hàng tinh cấp. Vừa rồi chủ nhân đút đồ ăn quả thực. Đều đủ nó một hơi thở đột phá đến hàng tinh cửu giai rồi. Trừ phi uy linh nó đột phá đến bất hủ sau. Bằng không cấm chế chủ nhân lần nữa đầu thực. Uy linh, Kurumi nghi hoặc. Kêu như vậy đứng lên êm tai nha tương đương, Kurumi chân mày to hơi nhíu. Nàng luôn cảm giác, uy linh, như thế xoắn xuýt. Mơ hồ cùng mạc tiểu chân linh mảnh nhỏ trong có chút ký ức liên hợp cùng một chỗ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.